Tốt nhất con rể, chương 1802, thật lớn vách đá. Góc truyện audio.com, Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long nhìn thấy trên vách đá dựng đứng bốn tòa thật lớn pho tượng, sau đó trong lòng cũng không khỏi run lên, không hiểu sinh ra một loại kính sợ. Lâm Vũ cũng không khỏi cau mày nhìn chằm chằm trên vách đá dựng đứng bốn cái pho tượng, phát hiện mặc dù hắn một mực tại đi lên phía trước thế nhưng trên vách đá dựng đứng bốn cái pho tượng ánh mắt phảng phất cũng theo xê dịch từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn. Chờ đến gần sau đó, hắn mới phát hiện cái kia bốn cái giống như long đầu pho tượng cũng không phải là long đầu, mà là dữ tợn đầu rắn. Mà đầu rắn phía sau, còn có khắc một cái rùa thân phù điêu, có thể thấy được cái này bốn cái pho tượng điêu khắc chính là huyền vũ hình tượng. Tòa này vách đá, tựa như là sau này điêu khắc ra đi. Lâm Vũ nhìn qua tòa này thật lớn vách đá, trong lòng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, tòa này vách đá rõ ràng là bị người sau này mở đi ra, thậm chí bọn hắn chỗ dẫm tòa này cô phong đỉnh núi. Cũng là nhân công tu chỉnh đi ra, khổng lồ như thế diện tích quả thực chính là bổ đục nửa tòa núi A, hơn nữa tuổi tác xa xưa. Hắn tưởng tượng không ra, những cái kia huyền vũ tượng đời trước tại không có máy móc phụ tá phía dưới, là như thế nào mở đi ra. Cho dù là đổi được khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, tại ác liệt như vậy địa hình phía dưới, máy móc chỉ sợ cũng khó có thể ứng dụng. Tiểu tông chủ hảo nhãn lực, Nghiêu Kim Nghiêu gật đầu cười, nói ra, nơi này đúng là chúng ta đời trước sau này mở đi ra. Còn lúc nào mở đi ra ta cũng không biết, dù sao tại gia gia của ta gia gia thời đại, nơi này liền đã tạo thành. Nghiêu gia gia, lúc này trong phòng nhanh chóng xông tới một thân ảnh, hứng thú bừng bừng cùng Nghiêu Kim Nghiêu lên tiếng chào, tướng mạo cùng vừa rồi tiểu đấu cực kỳ giống nhau, bả vai còn đứng lấy con kia uy phong lẫm liệt Hải Đông Thanh. Vị này chắc hẳn chính là đại đấu đi, Lâm Vũ cười hỏi, còn không nhanh gặp qua tông chủ, Nghiêu Kim Nghiêu trầm giọng nói. Đại đấu hơi sững sờ, tiếp theo không nói hai lời, nhắm ngay Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long cúi đầu liền bái. Đồ khốn, đây mới là tông chủ, Nghiêu Kim Nghiêu tranh thủ thời gian quát lớn đại đấu một tiếng. Ra hiệu bên cạnh hắn Lâm Vũ mới là tông chủ, đại đấu thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn thấy Lâm Vũ trẻ tuổi như vậy. Trên mặt kinh ngạc không thể so với Nguy Nguyệt Yến nhỏ, bất quá hắn không nói gì. Tranh thủ thời gian hướng phía Lâm Vũ cúi đầu lại bái. Không cần đa lễ, về sau đều là nhà mình huynh đệ. Lâm Vũ cười đỡ dậy đại đấu, có chút vội vàng nói ra. Đại đấu huynh đệ, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem chúng ta tinh đấu tông huyền thuật bí tịch đi. Rõ, đại đấu đáp ứng một tiếng, tiếp theo lập tức mang theo Lâm Vũ bọn hắn hướng phía gian nhà phía sau vách đá đi đến. Từng bước mà lên, chỉ gặp vách đá phía trước là một mảnh khai khẩn qua phiến đá địa. Diện tích rộng rãi khoáng đạt cực kỳ bằng phẳng. Đến khoảng không trên mặt đất, đại đấu hướng phía vách đá phương hướng một chỉ, nói ra. Tông chủ chúng ta tinh đấu tông lưu truyền tới nay cổ thư bí tịch. Liền giấu ở cái này trong vách đá, tại cái này trong vách đá, Lâm Vũ nghe tiếng rất là kinh ngạc, tiếp theo ngắm nhìn thật lớn vách đá, một thời gian có chút mờ mịt luống cuống. Khổng lồ như thế hoàn chỉnh vách đá căn bản không có bất luận cái gì cửa vào có thể đi vào. Cái này có ý tứ gì a, cái này vách đá là thật tâm đi. Góc truyện audio.com Giác Mộc Giao một cái bước dài lẻn đến cứng rắn nhấp nhô vách đá trước mặt, dùng sức vỗ vỗ mặt vách. Phát hiện toàn bộ vách đá kiên cố vô cùng, tự nhiên mà thành, liền mảy may vết nứt đều không có. Còn như cái này vách đá làm như thế nào đi vào, nói thật chúng ta cũng không biết. Nghiêu Kim Nghiêu cười lắc đầu, nói ra, chúng ta đời trước chỉ là nói cho chúng ta đồ vật đều giấu ở cái này trong vách đá, nhưng lại không có nói cho chúng ta. Nên như thế nào tiến nhập cái này vách đá, lão tiền bối, đều lúc này. Ngài liền không có tất yếu khảo nghiệm chúng ta đi, Cang Kim Long cau mày trầm giọng nói ra, chúng ta thời gian cấp bách, ngài liền trực tiếp nói với chúng ta lời nói thật a, ra vào bên trong cơ quan đến cùng ở đâu. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng Nghiêu Kim Nghiêu đây là tại cố ý khảo nghiệm bọn hắn cùng Lâm Vũ. Cái này thật đúng là không phải khảo nghiệm, Nghiêu Kim Nghiêu bất đắc dĩ cười khổ nói. Chúng ta cũng không biết cái này ra vào vách đá phương pháp đến cùng là tại trăm ngàn năm truyền miệng bên trong thất truyền, hay là lúc ấy đời trước cố ý lưu lại cái nan để tới khảo nghiệm tân nhiệm tông chủ thế, nhưng nếu như là khảo nghiệm mà nói, chúng ta đời trước khẳng định sẽ trực tiếp nói cho chúng ta, nếu không nói, vậy ta lại thêm có khuynh hướng, ra vào cơ quan phương pháp, có thể là tại nhiều đời trong truyền thừa không cẩn thận thất truyền. Thất truyền, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Lâm Vũ, các ngươi huyền vũ tượng còn có thể làm chút gì, trọng yếu như vậy cơ quan mở ra chi pháp vậy mà đều có thể thất truyền. Giác Mộc Giao thở phì phì chất vấn nói, lúc trước những thứ này cổ thư bí tịch liền không phải cho các ngươi đảm bảo, nên giao cho chúng ta Thanh Long tượng. Giao cho các ngươi, chỉ sợ sớm đã bị người đoạt đi. Lúc này một bên Nguy Nguyệt Yến lạnh lùng nói ra, qua cái dây sắt đều phải bỏ qua người tới, cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta. Chấm, ai, ngươi cái tiểu nha đầu, lão Giao Long, được rồi, rốt cuộc người ta cứu ta một mạng. Cang Kim Long tranh thủ thời gian ngăn lại Giác Mộc Giao, ra hiệu hắn bớt tranh cãi. Hiện tại mặc kệ chúng ta thế nào lẫn nhau oán trách đều là không có chút ý nghĩa nào. Niêu Kim Niêu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hiện tại chúng ta cần đồng tâm hiệp lực tìm ra tiến nhập cái này vách đá phương pháp. Cách chương.